Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 841, nhìn tự tại khả nghi. Tương Nam là địa bàn của ai? Làm Tương Nam đại boss, nơi này là Bạch Liên xã địa bàn, nhìn tự tại sao huyệt. Trước long mạch gợn sóng tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng cũng gọi nhìn tự ở trong lòng hơi động. Nơi này cũng không phải là tầm thường phương. Ở thời khắc mấu chốt này, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể dễ dàng buông tha. Nhìn tự tại một bộ bạch y, mịn màng ngón chân hoàn mỹ không một tì vết. Lòng bàn chân bộ bộ sinh liên, đi tới nửa đường bỗng nhiên một con bồ câu đưa thư bay qua. Bị tùy ý một trưởng thu tới, nhìn bồ câu đưa thư bên trong công văn. Nhìn tự tại nhất thời nở nụ cười, nhìn tự tại một bộ bạch y, giáng lâm giữa trường phía sau, Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân lại không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Xuân Quy Quân là lai lịch ra sao? Đúng là thủ đoạn cao cường. Nhìn Xuân Quy Quân lại đem dị tượng khóa chặt ở phương thốn bên trong. Mặc dù nhìn tự tại cũng là hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm trầm tư. Trương Bách Nhân cùng Bạch Đế gút mắc không cạn, nếu không cũng sẽ không ra tay muốn đại tùy tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế. Việc này lẽ ra nên thông báo Trương Bách Nhân, Tương Nam phát sinh chuyện lớn như vậy, như liền cái bắt chuyện đều không đánh, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Nhìn tự tại một phong tự viết, trực tiếp hóa làm lưu quang, hướng về trong cõi U Minh rốt cục bay đi. Trung vực Thái Nguyên Lý gia Trương Bách Nhân cùng mọi người chính đang uống rượu. Có người chủ trì hô to, giờ lành đã đến, kính xin cô dâu lên kiệu hoa. Một trận diễn tấu sáo và trống, đã thấy một bộ đỏ thẫm áo choàng xài thiệu đi vào trong đình viện. Cùng nhau đi tới đường làm quan rộng mở, quay về cả sảnh đường tân khách không ngừng ôm quyền thi lễ. Bước nhanh đi tới Lý Huyên trước người. Nhìn Trương Bách Nhân sau biến sắc, sau đó quay về Lý Uyên cung kính thi lễ, gặp qua nhạc phụ, nhanh đứng dậy nhanh, chúng ta sau đó nhưng dù là người một nhà, không nên ở như vậy khách sáo. Lý Uyên nói, Sài Thiệu đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, ôm quyền thi lễ nói, gặp qua Đại Đô Đốc, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Tính là đáp lễ, nhìn một cái Trương Bách Nhân, lại nhìn một chút Sài Thiệu, Lý Uyên trong lòng hơi động, chỉ lo hai người đánh nhau, cái kia có thể chính là chuyện cười. Trận lại nói, Tú Ninh ở hậu viện chờ ngươi đấy, Sài Thiệu gật gật đầu, xoay người đi về phía sau viện, Lý Uyên nhìn về phía Trương Bách Nhân, nhẹ nhàng thở dài, nói thật, Sài Thiệu luận thiên tư. Luận bản lĩnh là xa xa đuổi không được Trương Bách Nhân, nhưng lại lệch Sài Thiệu ra đời tốt. Trương Bách Nhân lợi hại đến đâu, đối với Lý Gia Trinh phạt thiên hạ tác dụng nhưng đuổi không được Sài Gia. Đương nhiên, Lý Uyên cũng không phải không nghĩ tới để Trương Bách Nhân cho mình làm con rể. Đáng tiếc giữa song phương xấu xa quá sâu, chờ đến Trương Bách Nhân ấp thần thai. Đông Hải một trận chiến thiên hạ kinh sợ, Lý Uyên muốn hối hận cũng đã chậm, bởi vì vào lúc ấy Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu đã đính hôn. Trao đổi ngày sinh tháng đẻ, nếu sớm biết Trương Bách Nhân có tiên thiên thần linh pháp thân, Lý Uyên ước gì đem Lý Tú Ninh gả cho Trương Bách Nhân. Đơn giản tới nói, lúc trước Trương Bách Nhân tuy là vì triều đình đại đô đốc, trong thiên hạ có đếm song tay, vẫn như cũ không bị Lý Phiệt đặt ở trong mắt. Chờ Trương Bách Nhân luyện hóa tiên thiên thần linh pháp thân, Lý Uyên đúng là để mắt Trương Bách Nhân, nhưng hết thảy đều đã chậm. Lý Tú Ninh khi đó đã đính hôn, Lý gia giàu gì cũng là đường đường gia tộc lớn, như tùy ý hối hôn còn biết xấu hổ hay không mì. Lý Uyên là muốn bộ mặt, Lý gia cũng phải cần bộ mặt. Bây giờ Trương Bách Nhân có tiên thiên thần linh hóa thân, chỉ sợ Lý gia không với cao nổi. Nếu không với cao nổi,